bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, có thể gặp phải chỉ thấy quỷ. Tiểu lão đệ, người sư phụ này cũng không thể loạn nhận thức. Từ Linh sửng sốt một chút, không biết nên khóc hay cười nói. Là cái thời đại này thay đổi sao? Lúc này mới bế quan một năm mà thôi. Đã có người gọi chính mình là sư phụ rồi. Lẽ nào Ngọc Đình Các tiến hành rồi cải cách, đem sư huynh xưng là sư phụ, mặc dù có điểm thái quá, nhưng Từ Linh cũng không phải không thể lý giải. Tỷ như Tây Hán thời kỳ đại tướng quân, đây chính là võ tướng đứng đầu. Đến Tống Triều, cũng chỉ là một không thực quyền khoảng không hàm rồi. Kiếp trước làng giải trí, cũng là nhìn thấy một minh tinh, liền gọi mỗ mỗ lão sư. Thật giống đối phương thật đức cao vọng trọng tựa như, ở người người sư phụ dối trá thời đại, gọi thẳng tên húy, muốn có vẻ chân thực đáng yêu hơn nhiều. Khả năng Ngọc Đình Các liên tục gặp mấy lần ngoại địch đột kích, cao tầng nhận lấy đả kích, quyết định thi hành người người đều sư sách lược, cũng không phải là không thể được. Không, ngươi chính là sư phụ ta, đồ nhi chờ ngươi thật, thiếu niên nghiêm túc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Linh chú khởi lông mày, bởi vì hắn phát hiện chuyện này, cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trước mắt thiếu niên này, trên người có một loại hắn cảm giác rất quen thuộc, khởi đầu vẫn chưa phát hiện, nhưng cẩn thận vừa nhìn, loại kia thân cận cảm giác, khiến người ta muốn vào đầu của đối phương. Từ vị, lại đây chơi à, đi chỗ đó làm cái gì? Lúc này, cách đó không xa một tiểu nữ sinh cười tủm tỉm hô. Ta chờ một lúc liền đến, thiếu niên phất tay nói. Tiểu nữ sinh liền không xen vào nữa bên này, nhảy nhảy nhót nhót đi theo cái khác đồng bạn đi chơi. Từ vị, nghe thế cái tên, thêm vào trên người đối phương luồng khí thế quen thuộc kia. Từ Linh nhất thời liền hiểu được, khá lắm, ngăn ngắn thời gian một năm, ngươi liền hóa hình rồi hả? Từ Linh rất là kinh dị nói, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện cái tên này quả thực không đơn giản. Tuy rằng hết sức giấu giếm thực lực, nhưng ở Từ Linh trong mắt, căn bản không chỗ che thân. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên đã là kim đan cảnh trung kỳ rồi. Từ vị gật đầu liên tục, kích động nói, ở nửa năm trước, đồ nhi cũng đã thuận lợi hóa hình. Này phải nhiều thiệt thòi sư phụ ngài cho cái kia bổn, vốn vạn thú yêu điền. Đồ nhi ở đã học trình bên trong rất là được lợi. Hơn nữa còn có thể che đậy trên người mình yêu khí. Hiện nay ngoại trừ ngài, không người nào có thể một chút nhìn ra là ta. Từ Linh có chút lúng túng xoa xoa mũi. Kỳ thực hắn cũng không nhìn ra, chỉ có điều cảm thấy rất quen thuộc thôi. Đây là trước đây cả ngày chung đụng thân cận cảm giác. Vì lẽ đó ngươi liền lẫn vào Ngọc Đình Các. Từ Linh tiếu a a nói. Từ vị có chút xin lỗi nói. Đồ nhi hóa thành hình người sau khi rất lưu luyến cái cảm giác này, không muốn tái biến trở về, nhưng lại không thể bên ngoài người thân phận chờ tại đây trên núi. Vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng sư phụ ngài thứ lỗi. Vậy cũng không có, Từ Linh khoát tay áo một cái, ánh mắt nhìn về phía này đầy khắp núi đồi hài tử. Lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, những này đệ tử mới nhập môn. Vì sao đều đến phía sau núi đến rồi? Đó là bởi vì đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão làm quyết định. Để hết thảy thiên phú hơi cao đệ tử đều đến phía sau núi đến rèn luyện. Từ vị nhỏ giọng, mặc dù không có nói nguyên nhân cụ thể, nhưng mọi người đều biết, đây là vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ, lại như ngài nói tới tao ngộ như thế. Từ Linh nhất thời thấy buồn cười. Ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ, có thể gặp phải chỉ thấy quỷ. Xem ra là chính mình biên cái kia cố sự, để Ngọc Đỉnh các cao tầng động tâm, cho rằng thật có thể ở sau núi ngẫu nhiên gặp đến sư thúc tổ. Cho nên mới phái nhiều ngày như vậy phú cao đệ tử mới tới chỗ này tìm vận may. Bọn họ làm sao nghĩ đến sư thúc tổ lại bên người đây? Liền ngay cả Từ vị cùng Tần Sương cũng không biết sư thúc tổ chính là Từ Linh bản thân. Từ Linh có chút muốn cười đồng thời, trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình lời nói dối, mới có thể dẫn đến phát sinh tình huống như vậy. Đem những ngày qua Phú Cao đệ tử, ném tới này phía sau núi tìm vận may. Cái này cần nhiều làm lỡ sự tình a. Con đường tu luyện, muốn đánh thật cơ sở. Tuổi tác càng nhỏ càng trọng yếu. Hơn nữa phía sau núi này hoàn cảnh, nói thật rất tẻ nhạt, thật cực khổ, không phải từ linh loại này có thể ngồi được tính tình. Người bình thường vẫn đúng là không chịu được, cùng ngồi tù như thế, bị từ linh như thế lúc thì du, những hài tử này có thể coi là ăn một năm vị đắng. Được, vậy ngươi cứ tiếp tục cùng những hài tử này đánh thành một đoàn. Có cái gì chỗ không hiểu bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Từ linh vỗ vỗ đã biết duy nhất đồ nhi vai. Chạm đích rời đi. Tuy rằng trong lúc vô tình hãm hại đến nơi này chút hài tử. Thế nhưng bồi thường phải không tồn tại. Thậm chí, từ linh còn quyết định. Sau đó tận lực giảm thiểu lấy sư thúc tổ thân phận lộ diện. Miễn cho Ngọc Đỉnh các cao tầng chúng. Có thấy được mới hy vọng. Hắn cũng không tin. Ngọc Đỉnh các có thể đem những ngày qua Phú Cao hài tử. Vứt tại phía sau núi đến mấy năm mặc kệ. Ngọc Đỉnh các nếu như thật như vậy làm. Vậy cũng không có cách nào. Ngược lại từ linh sẽ không đối với chuyện này phụ trách. Chờ phong ba sau khi đi qua. Những hài tử này chúng tự nhiên sẽ tản đi. Phía sau núi cũng sẽ khôi phục lại nguyên lai yên tĩnh bộ dáng. Trạng vạng, tựa hồ là từ vị thông tin. Tần Sương vội vàng bận bịu chạy tới. Từ sư huynh. Vừa thấy được từ linh, Tần Sương vui mừng không ngớt, tiến lên liền ôm lấy hắn. Cô gái nhỏ hẳn là mới vừa tắm xong. Từ linh chỉ cảm thấy một luồng làn gió thơm tiến vào trong lồng ngực. Rất thoải mái, một năm không gặp, tiểu nha đầu này cao lớn lên không ít. Ánh mắt cũng rất linh động, ngũ quan dần dần mọc ra mỹ nhân dáng dấp. Thanh tú bên trong mang theo vài phần kiên nghị. So với hai năm trước lần đầu gặp gỡ nhu nhược, trên quan cảm thân thiết rất nhiều. Không phải gọi ngươi tu luyện thái thượng vong tình lục mà. Làm sao một chút chuyện nhỏ, vẫn là kích động như thế. Từ linh xoa xoa nàng đầu, cười ha hả nói, từ sư huynh xuất quan, cái này là chuyện nhỏ đây. Tần Sương nghiêm túc nói, lại nói, ta tu luyện thái thượng vong tình lục, không phải là vì vứt bỏ cảm tình. Mà là vì trở nên mạnh mẽ, đi bảo vệ mình người trọng yếu. Được được được, vậy ngươi đến mấy tầng rồi hả? Từ linh thuận miệng hỏi, Tần Sương mặt đỏ lên. Quái xin lỗi nói, ta ngu dốt cực kỳ. Một năm qua đi, mới đến tầng thứ ba mà thôi. Phù, đang uống trà từ linh suýt chút nữa sặc ngủ ở. Khá lắm, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế vét sai à? Thái thượng vong tình lục. Thuộc về đỉnh cấp công pháp, tổng cộng mới 14 tầng, mặc dù là độ kiếp cảnh, phi thăng cảnh lão quái vật, cũng sẽ coi như chân bảo, có thể gặp mà không thể cầu. Tần Sương luyện một năm, liền luyện đến tầng thứ ba, đây là kinh khủng cỡ nào a? Nếu như truyền đi, nhất định có thể hù chết một đống người, ngươi không có gặp phải bất kỳ bình cảnh sao? Từ linh khó có thể tin hỏi, có là có rồi. Có điều cũng không có làm khó bao lâu. Thông thường một hai ngày liền cân nhắc rõ ràng. Tần Sương nghĩ một hồi. Chăm chú nói rằng. Được rồi. Từ linh bị đánh bại rồi. Chính hắn là vô hạ hỗn độn thể. Tu luyện một ít đỉnh cấp công pháp. Đều cảm thấy tương đương khổ cực. Có lúc mắc kẹt. Đó chính là thật sự mắc kẹt. Đạo ngăn trở mà trường. Khó tiến nửa bước. Liên quan với thái thượng vong tình lục. Ngươi không có nói cho người khác biết chứ? Từ linh hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Tần Sương chỉ là Ngọc Đỉnh các một rất đệ tử bình thường. Mà thái thượng vong tình lục. Lại là cao cấp nhất công pháp. Tiểu nha đầu này thiện lương cực kỳ. Từ linh liền lo lắng cho mình đang bế quan trong lúc. Nàng sẽ đem công pháp lấy ra chia sẻ cho người khác. Một truyền 10. 10 truyền 100. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Đương nhiên không có. Tần Sương thận trọng lắc lắc đầu. Đây là sư huynh ngươi cho ta công pháp. Sao có thể tùy tùy tiện tiện khinh thị với người. Trừ phi được cho ngươi cho phép. Ta mới có thể làm như vậy. Vậy thì tốt. Từ Linh rất là hài lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ, việc này ngàn vạn muốn bảo mật. Coi như bị người phát hiện ngươi công lực tăng mạnh, ngươi cũng đánh chết không tiếp thu. Nếu có người cưỡng bức, ta sẽ thay ngươi ra mặt. Ta biết rồi. Tần Sương ngọt ngào nở nụ cười. Đúng rồi. Còn có sự kiện. Từ Linh suy nghĩ một chút. Hỏi. Bắt được Tằng Tường Đức sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.